trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, nói chuyện tâm. Khổng Minh huynh, chẳng biết tại sao, mỗi lần tại ngươi cái này trong lương đình, chung quy làm cho người sinh ra một cỗ khó tả thoải mái dễ chịu cảm giác. Ngày hôm đó, Lưu Nghị làm xong công, lại không trở lại, chuẩn bị nhìn xem Gia Cát Lượng cùng này Mạnh Công Uy đánh cờ. Vậy cũng là thời đại này không đa số hắn năng lượng xem hiểu đồ vật. Đang nhìn ra thần, lại nghe này Mạnh Công Uy bất thình lình mở miệng nói. Cái này thợ thủ công thủ nghệ còn có thể, lại vẫn còn không tính là học giả tiếng tâm. Chẳng biết tại sao sẽ có cái này kỳ diệu cảm thủ. Lưu Nghị bất thình lình muốn chạy. Quả nhiên, có thể giống như Gia Cát Lượng cùng một chỗ nói thoải mái người trong thiên hạ. Không có một cái nhân vật đơn giản. Duy tâm cảnh nhĩ, Gia Cát Lượng mỉm cười. Mây trôi nước chảy cầm đề tài này che lại đi. Công Uy hôm nay tinh thần không thuộc. Không biết là ý gì. Mạnh Kiến lắc đầu cười khổ. Cầm trong tay hắc tử ném vào hộp cờ. Phụ Nguyên Tử nhận thua nói. Ta bây giờ việc học đã thành. Gia phụ truyền đến thư tín. Bây giờ Tư Không đã dẫn đầu đại quân đến Kế Huyền. Trong triều nhân thủ trống chỗ. Cha ta muốn tiến ta đi vào thượng thư phủ. Người ta năng lượng như vậy tự tại thời gian nhưng là không nhiều. Lấy công uy chi tài. Lần này đi nhất định có thể có đại tác vi. Gia Cát Lượng một bên nhận tử một bên mỉm cười nói. Mạnh Kiến không có nói tiếp. Do dự một chút sau khi nói. Khổng Minh chi tài thắng ta gấp trăm lần. Sao không theo ta cùng nhau bắc thượng. Kinh Châu Lưu Cảnh Thăng. Nếu là 10 năm trước. Có thể cùng Tư Không một hồi. Nhưng bây giờ tuy nhiên già nua dâu lão hủ mà thôi. Đã không có chi lớn. Khổng Minh lưu ở chỗ này. Chỉ là hoang phế quãng đời còn lại nhĩ. Lượng đồng thời không ra làm quan lòng. Gia Cát Lượng. Nghe vậy. Lắc đầu. Khổng Minh tài đức. Chúng ta là kính nể. Thôi Châu Bình nghe vậy lắc lắc đầu nói. Chỉ là những việc này. Hứa lâu dài không phải người ta có thể làm người. Chư vị không cần lại khuyên. Lượng chân vô gia làm quan lòng. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu nói. Lưu Nghị có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Gia Cát Lượng. Cái này đình có thành thật với nhau thuộc tính. Xem Gia Cát Lượng thần sắc cũng không giống giả mạo. Tình huống như thế nào? Mạnh Công Uy bọn người gặp Gia Cát Lượng tâm ý đã quyết. Cũng không dễ lại khuyên. Mắt thấy sắc trời không còn sớm. Bọn họ cũng không tại cái này Ngoạn Long Cương ở lại. Lập tức cũng chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Lưu Nghị giống như ba người không quen. Cũng không lý tới xe. Chỉ là dựa vào cây cột. Trong tay khắc đao tung bay. Khắc một khối mộc điêu. Gia Cát Lượng đưa tiễn ba người. Yên lặng đi về tới. Một lần nữa ngồi tại bàn cờ trước mặt. Gặp Lưu Nghị ở nơi đó suy nghĩ xuất thần. Mỉm cười nói. Mấy ngày nay gặp Lưu Huynh đối với cái này kỳ nghệ tựa hồ rất có hào hứng. Bây giờ đã mất người ở đây. Lưu Huynh có thể nguyện vọng theo giúp ta dịch kỳ. Không phải quá dễ. Lưu Nghị nghe vậy. Cũng không có khách khí. Trực tiếp ngồi tại Gia Cát Lượng đối diện. Cờ vây loại vật này. Hắn là học qua một chút. Nhưng không tính là tinh thông. Mấy ngày nay xem Gia Cát Lượng bọn người thay nhau đối cục. Cũng chẳng qua là cảm thấy đặc sắc. Nhưng muốn để cho mình giống như bất kỳ người nào dưới. Vậy cũng là bị ngược phần. Tuy nhiên Gia Cát Lượng mời. Hắn mấy ngày nay ở một bên quan chiến. Sáng biết mình hơn phân nửa không phải là đối thủ. Nhưng vẫn còn có chút ngứa tay. Ở chỗ này nói không quá sẽ. Xem ra cũng không phải là lời nói khiêm tốn. Gia Cát Lượng nghe vậy cười nói. Không như sau cờ tướng như thế nào. Lưu Nghị muốn lật bàn. Lật qua cũng là cờ tướng bàn cờ. Cờ tướng ngày khác xuống lần nữa. Hôm nay Lưu Huynh theo giúp ta hạ hạ cờ vây như thế nào. Gia Cát Lượng ấn xuống bàn cờ. Lắc đầu nói. Này Mạnh tiên sinh nói như vậy, để cho Khổng Minh tiên sinh tâm loạn. Lưu Nghị gật gật đầu. Tuy nhiên cờ tướng dưới không tệ, nhưng cũng phải xem với ai so. Giống như Gia Cát Lượng dưới, hơn phần nửa cũng là thua nhiều thắng ít. Cái này trên bàn cờ ngang dọc 19 nói bên trong liền giống như thiên hạ này. Người ta thân ở bên trong, nhiều khi thân bất do kỷ. Gia Cát Lượng gặp Lưu Nghị lạc tử, than nhẹ một tiếng nói, ta thật có ý ẩn thế, nhưng chỉ sợ, ngươi trong lồng ngực chi tài, tháng này Mạnh tiên sinh gấp trăm lần, cũng không có cách nào. Lưu Nghị nghĩ đến trước đó Mạnh công uy ngôn luận, không từ thú nói, đó là khiêm lời nói, công uy ba người chi tài, đều là không thua lượng. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu nói, Lưu Nghị bĩu môi, hắn xem như mò thấy đám này cổ nhân khiêm tốn đứng lên phương pháp. Bình thường nói người nào đó chi năng không yếu hơn mình thời điểm, hơn phần nửa là đem đối phương năng lực hướng về cao nói. Trên thực tế trong lòng, đối phương là không bằng chính mình, thanh danh của ta đã xuất, sợ khó thật tị thế. Đúng vậy a. Mạnh công uy ba người xem bộ dáng là muốn đi đầu Tào Tháo. Lấy Tào Tháo ái tài tính cách, chỉ cần ba người này bản sự hiển lộ ra, đi vào Tào Tháo tầm mắt, chỉ cần nói lại, Tào Tháo chỉ sợ cũng sẽ chạy tới tương thỉnh. Đã như vậy, vì là sao không cùng bọn họ cùng đi? Lưu Nghị bất thình lình có chút tâm động, nếu chính mình có thể đem Gia Cát Lượng kéo đến Tào Tháo bên kia, Tam quốc cục diện có phải hay không liền sẽ không hình thành. Gia Cát Lượng lắc đầu, không nói gì, ngược lại là đầy hứng thú nhìn về phía Lưu Nghị. Xem ra Lưu Huynh đối với Tào Công ngược lại là có chút thưởng thức. Chưa nói tới đi, chẳng qua là cảm thấy hắn phần thắng lớn hơn. Lưu Nghị lắc đầu, hắn hạ quyết tâm muốn hướng về Tào Tháo bên kia chạy. Người nếu là bởi vì bên kia là sau cùng thắng giả, đối lập ổn định, nếu cái này hán mặt chư hầu bên trong, mặc kệ người nào, chỉ cần có thể đi đến Tào Tháo tình trạng kia, Lưu Nghị đều chọn hướng về bên kia dựa vào. Gia Cát Lượng nghe vậy cười nói, xem ra Lưu Huynh đối với thiên hạ này có tự thân kiến giải. Những ngày qua nghe các ngươi đàm, luận một chút, ít nhiều biết. Lưu Nghị cười nói, hôm nay thiên hạ, dứt bỏ Liêu Đông Công Tôn Thị, Tây Lương Quân Phiệt không đề cập tới, có thể tính cả đại thế lực, cũng chỉ có Tào Tháo, Giang Đông Tôn Quyền, Kinh Châu Lưu Biểu cùng Ba Thục Lưu Trương. Về phần Lưu Hoàng Thúc, trước mắt thật đúng là cái gì cũng không bằng. Gia Cát Lượng nghe vậy gật gật đầu, Tào Tháo tuy có xưng hùng chi tướng, nhưng hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu lại cuối cùng không phải chính đạo. Ngươi còn tin cái này? Lưu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Lượng. Loại này loạn thế không phải hẳn là dựa vào quyền đầu nói chuyện sao? Gia Cát Lượng nhíu nhíu mày. Lưu Huynh coi là như thế nào chính đạo? Theo các ngươi thuyết pháp tới nói, nên tính là nhân tâm. Lưu Nghị sờ lên cằm suy tư nói, nhân tâm sở hướng, hẳn là chính đạo. Tuy nhiên cái này nhân tâm, nói trắng ra cũng chính là nhân tính. Nhân tính là vật gì? Xác, xác. Gia Cát Lượng mỉm cười nhìn về phía Lưu Nghị. Lưu Huynh nói, thật đúng là trực tiếp. Nhân tính như thế, liền lấy ta tới nói, chỉ cần ta tự thân lợi ích sẽ không bị đụng vào. Này Hán Thất cũng tốt, Tào Tháo cũng được. Người nào tới thống trị thiên hạ này, cùng ta nếu không có nửa phần quan hệ, ngươi đi hỏi một chút cái này Ngoạn Long Cương bách tính, có mấy người sẽ quan tâm thiên tử là ai? Này cách chúng ta những này thăng đấu tiểu dân tới nói, quá xa xôi, cho nên nói, tại đây dân tâm, trên thực tế cũng không phải là chân chính dân tâm, mà là có thể nắm giữ dân tâm lòng người. Cũng chính là giống như ngươi dạng này sĩ nhân. Gia Cát Lượng còn là lần đầu tiên nghe được dạng này từ một cái thăng đấu tiểu dân thị giác đi xem thiên hạ này phương thức. Không khỏi gật đầu nói, không tệ, là đạo lý này, chúng ta những này tiểu dân biết cái gì? Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn đi ra ba ngoài mười dặm. Lưu Nghị chỉ bốn phía cười nói. Cho nên, cuối cùng cái này cái gọi là dân tâm vẫn là đến rơi vào các ngươi sĩ trên thân. Nhưng lấy Nhất Phương bá chủ tới nói, có chút mưu lược người cũng không nguyện ý bị người mất quyền lực. Cho nên vô luận Tào Công, Tôn Quyền vẫn là này đã thất bại và diệt vong chư hầu, phàm là có chút thành tích người, bao nhiêu đều sẽ đối với sĩ nhân có chỗ chèn ép. Ta không biết Khổng Minh tiên sinh ngươi hôm nay là có hay không tại cân nhắc cái này bên trong lợi và hại. Gia Cát Lượng nghe vậy, nhìn xem Lưu Nghị yên lặng sau một hồi lâu, vừa rồi lắc đầu cười nói, Lưu huynh nói, tuy có chút nghịch bội lẽ thường, nhưng tinh tế nghĩ, lại tựa hồ như đúng là như thế. Lưu Nghị hài lòng gật gật đầu, có thể làm cho vị này tên Lưu Thiên Cổ Chí Giả kinh ngạc một chút. Không dễ dàng a, Lưu huynh, Khổng Minh tiên sinh còn có nghi vấn. Ngươi thua, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.